Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. Chương 24: Phong Ninh Chính cảm tạ ông chúa đâu? Ông 29 liền tìm lại đây. Ông chúa kêu chúng ta qua đi. Chữ quân ông được tập hợp ở một chỗ. Phong Ninh trà trộn vào ông trong đàn, ông chúa một mở miệng. Chính là quen thuộc hương vị. Ta khả năng mau không được, Phong Ninh tâm tình phức tạp. Hơn một tháng trước, ông chúa liền nói quá chính mình mau không được. Sao lại thế nào? Ông chúa còn giúp chính mình thôi phát thật nhiều hạt giống, Phong Ninh thân thể run rẩy một chút. Chẳng lẽ là bởi vì hạt giống thôi phát quá hao phí tinh thần lực, mới đưa đến thân thể siêu kém? Ông chúa trịnh trọng chuyện lạ nói, nếu ta đã chết, các ngươi liền từng người thống lĩnh một bộ phận ông mật đi. Phong Ninh có chút hoảng hốt. Rất khó tưởng tượng ông chúa sau khi chết, ông đàn sẽ là cái gì bộ dáng, tộc đàn còn cần ổn định phát triển. Nếu ông chúa thật sự chết đi, hắn cho rằng chính mình càng nên gánh vác khởi tộc đàn gánh nặng, liền ở ông chúa tỏ vẻ chính mình sắp tử vong 3 ngày sau. Ông chúa lại vui tươi hớn hở mà ra tới thôi phát hạt giống. Một cái đỉnh 20, Phong Ninh ngược lại càng cảnh giác. Này hay là chính là hồi quang phản chiếu? Phong Ninh trong lòng khổ sở. Ở ông đàn trung sinh hoạt nhật tử làm hắn cảm thấy kiên định cùng vui sướng. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có mạo hiểm kích thích chỗ, lại thiếu người loại ngươi lừa ta gạt, thời gian làm hắn dần dần dung nhập ông đàn. Ông chúa là chỉ không tồi ông mật. Nếu có thể, Phong Ninh cũng không hy vọng hắn chết đi, có ông chúa tùy thời khả năng tử vong bóng ma bao phủ lên. Đỉnh đầu, Phong Ninh gieo trồng tốc độ càng nhanh. Cơ hồ là mỗi ngày đều ở áp bức chính mình, ở một vòng nội đem Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh đều loại. Đi xuống, đinh, Phong Ninh thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Khẩn trương cảm xúc thả lỏng rất nhiều, nhiệm vụ đệ trình thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. S, nhiệm vụ khen thưởng, giải khóa tân hoa loại, tinh thần lực cộng 10, tích phân cộng 1000, may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Cây đào mầm x10, Phong Ninh không chút do dự trước giải khóa tân hoa loại. Giải khóa thành công sau, thương thành xuất hiện một cái thực vật icon. Icon hạ viết tam thất, Phong Ninh cảm thấy kinh hỉ. Hắn nhớ rõ tam thất mật hoa có thể tăng lên ấu trùng phá nhộng tồn tại suất, mở ra thực vật tin. Tức chủng loại tam thất, điền thất, thuộc tính dược thực tường giải công năng tán ứ cầm máu. Tiêu sưng định đau, tiêu trừ từ trường gió lốc bộ phận di chứng. Cường hóa thân thể cơ năng, thương thành giải thích tương đối chẳng qua. Phong Ninh lấy ra tân thực vật bách khoa, tìm kiếm tam thất giao diện, trong sách miêu tả càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí ghi rõ mật ong hiệu quả, mật hoa nhưng cải thiện các ấu tể thể chất, mật ong có thể cho thành niên sinh vật dùng ăn, trường kỳ dùng ăn, xúc tiến tạo huyết tân sinh, kéo dài tuổi thọ. Phong Ninh cảm thấy, tam thất mật ong liền thích hợp làm ong chúa ăn nhiều chút, có lẽ cũng có thể kéo dài ong chúa thọ mệnh, hệ thống đúng lúc nhắc nhở. Ký chủ hay không tiếp thu tân nhiệm vụ? Phong Ninh tiếp, đinh, một hoa độc phóng không phải xuân, muôn tiếng nghìn hồng xuân mãn viên, nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nhị, tuyên bố, thỉnh ký chủ thành công gieo trồng 5 loại bất đồng chủng loại hoa cỏ không bao gồm muôn hoa đua thắm khoe hồng. Một, bên trong sở gieo trồng hoa cỏ chủng loại, mỗi loại không thua kém 100 cây, nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại, tinh thần lực cộng 10, tích phân cộng 1000, may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Nhị tinh, thất bại trừng phạt, tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ? Là tiếp thu, Phong Ninh có chút oán giận. Người nhiệm vụ này càng ngày càng khó. Ban đầu còn có 4 cái chủng loại thực vật hạt giống lót nền. Hiện tại cũng chỉ có một cái tân chủng loại. Ngươi là muốn cho ta rút thăm trúng thưởng đem tích phân tất cả đều trừ quang mới cam tâm sao? Việc cấp bách cũng không phải làm nhiệm vụ, mà là làm Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh sinh trưởng cùng nở hoa. Hảo nghênh đón khả năng xuất hiện gió lốc, Phong Ninh đem tam thất cũng loại đi xuống. Có đại gia hỗ trợ, Phong Ninh ở 2 ngày trong vòng liền đem tam thất cùng 10 cây cây đào gieo, hệ thống mà tai nạn. Báo động trước nhắc nhở. Gió lốc đã sinh thành hình thức ban đầu. Kinh hệ thống phân tích. Khả năng ở 30 đến 35 thiên nội đổ bộ bờ biển, nói cách khác chính mình tốt nhất ở trong một tháng đêm. Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh dưỡng đến nở hoa, Phong Ninh cũng chỉ tiến vào mất ăn mất ngủ mà tu. Luyện bên trong, một bên lợi dụng năng lượng cho ăn Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh. Còn nếu không đoạn mà dùng dị năng tăng lên, gieo trồng bùn đất chung đựng nhất định lượng dinh. Dưỡng thổ, có thể gia tốc thực vật sinh trưởng. Tam quản tề hạ, hai loại thực vật bắt đầu đuổi theo ban đầu gieo cây kim ngân cùng hoa hướng dương chờ thực vật như. Thế 15 ngày sau, Phong Ninh dị năng trực tiếp đột phá tiến vào nhị cấp, Phong Ninh mới vừa đột nhiên nhị cấp dị năng. Ông 29 lại tìm lại đây. Ông chúa có việc tìm chúng ta. Phong Ninh trong lòng nhảy dựng, đi theo đi qua, tuy rằng phía trước ông chúa một bộ hồi quang phản chiếu tinh thần bộ dáng. Nhưng sau lại mấy ngày nay vẫn cứ sinh long hoạt hổ. Đủ để chứng minh ông chúa chỉ là đơn thuần khôi phục tinh thần. Hồi quang phản chiếu chỉ là Phong Ninh phán đoán, Phong Ninh đi theo ông 29 đi vào ông chúa trước mặt. Mặt khác chữ quân ông đều ở, ông chúa có chút suy yếu mà ghé vào ông bài thượng. Một mở miệng, vẫn là câu kia quen thuộc nói. Ta khả năng mau không được, Phong Ninh. Ngoặc kép, vì cái gì hiện tại những lời này nghe tới có chút vi diệu. Có lẽ này liền cùng lang tới chuyện xưa có hiệu quả như nhau chi diệu, mà đương Phong Ninh thiệt. Tình cho rằng đây là cái vui đùa khi ông chúa lại nói, ta chuẩn bị buông ra đối ông đàn tinh thần ấn ký. Từ tân ông chúa tới khống chế, ông chúa lời này vừa nói ra. Ông trong nhà có chút sao động, ông chúa định ra quy củ là tân ông chúa tiếp quản ông đàn. Nếu tân ông chúa vô pháp vì sở hữu ông mật đánh thượng ấn ký. Như vậy dư lại ông mật đem từ chữ quân ông mật tiếp quản, mới cụ ông chúa luân phiên. Ông chúa triệu tập ông đàn nội sở hữu thuộc về nó ông mật. Ngay cả rất ít sẽ xuất hiện ông hậu đều xuất hiện. Ông mật nhóm cùng nhau ở hy vọng dưới tàng cây tập hợp tổ ông nội không gian quá tiểu. Tạm thời vô pháp cất chứa sở hữu ông mật cùng nhau xuất hiện. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở sao huyệt ở ngoài tập hợp, ông chúa nói. Tân ông chúa đem từ tinh thần lực cường đại nhất ông được đảm nhiệm, chữ quân ông được nhóm đều tại. Tả hữu nhìn xung quanh, muốn biết ở ông chúa cảm nhận chung đến tột cùng ai mới là mạnh nhất kia chỉ chữ quân ông, Phong. Ninh có vẻ thập phần bình tĩnh, cho dù hắn không phải ông chúa, cũng có thể thành lập thuộc về chính mình thành viên tổ chức. Huống chi hắn cho rằng ở đây tinh thần lực mạnh nhất. Trừ bỏ ông chúa chính là chính hắn, nếu nói Phong Ninh mộc hệ dị năng chỉ có 2 cấp. Kia hắn tinh thần lực dị năng liền ít nhất có ngũ cấp. Đây là hắn thân là ông được ưu thế hơn nữa hậu kỳ tinh thần lực dị năng lần thứ 2 thức tỉnh, bởi vì ông mật bởi vì tự thân cực hạn tính, dị năng cũng không dễ dàng thăng cấp. Cho dù là ông chúa, nhiều nhất cũng chỉ có thất cấp, nhưng ông mật không thể thuần túy mà coi như đơn thân thể tới đối. Đãi thực lực, ông đàn có thể tính là một cái chỉnh thể, chẳng sợ tinh thần lực tối cao ông chúa cũng chỉ có thất cấp. Lại có thể làm bát cấp cùng cửu cấp dị năng giả kiêng kỵ. Đây là số lượng ưu thế, ông chúa hỏi ở đây chữ quân ông nói. Ta tin tưởng các ngươi lẫn nhau chi gian là nhất hiểu biết lẫn nhau. Như vậy các ngươi cho rằng ai tinh thần lực cường đại nhất? Ông 29 tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Phong Ninh trên người. Ta cho rằng ông 36 tinh thần lực cũng đủ cường đại, bọn họ cùng nhau tổ quá đội. Cuối cùng cái kia tổ ong trung đại bộ phận ong mật bị tùy Phong Ninh khế ước, tuy rằng bọn họ lúc ấy tự cấp ong mật nhóm đánh thượng ấn ký khi lưu có đường sống. Chính là vì hôm nay có thể kế thừa tổ ong một bộ phận. Nhưng ong 29 biết, Phong Ninh đồng dạng còn lưu lại đường sống, ong một cũng lựa chọn Phong Ninh. Nguyên nhân rất đơn giản, Phong Ninh có thể dùng một lần thôi phát 10 viên hạt giống. Mà chính hắn chỉ có thể thôi phát một viên. Phong Ninh sử dụng thời gian còn càng đoàn. Điểm này liền mạnh hơn mặt khác chữ quân ông được. Bất quá hắn hiển nhiên là không biết Phong Ninh mộc hệ dị năng, ông vừa nói ra bản thân lựa chọn nguyên nhân sau. Mặt khác ông Đực cũng cảm thấy có đạo lý. Vì thế, Phong Ninh dẫn đầu bị đề cử ra tới, Phong Ninh không nghĩ tới chính mình cư nhiên vẫn là mục đích. Chung, ông chúa tạm dừng trong chốc lát sau. Liền giải khai đối ông mật nhóm tinh thần lực ấn ký. Làm Phong Ninh đi lên tiếp quản, Phong Ninh trịnh trọng nói. Ta sẽ nỗ lực, Phong Ninh tinh thần lực phạm vi lớn phô khai. Hắn trước nếm thử cùng một vạn chỉ ong mật tiến hành liên tiếp. Đột nhiên phát hiện đánh thượng ấn ký cư nhiên dễ như trở bàn tay. Tiếp theo hắn lại cùng mặt khác hai vạn ong mật tiến hành tinh thần lực liên tiếp. Tuy rằng sắp đến chính mình tinh thần lực điểm tới hạn. Nhưng vẫn là thành công, sau đó dư lại ong Đực nhóm đều có chút trợn tròn mắt, có ong Đực còn chờ. Phong Ninh khế ước hoàn thành sau bọn họ đi theo thượng đâu. Ai ngờ Phong Ninh một con ong liền đem sở hữu chữ quân ong sự tình đều làm, ong chúa có chút vui. Mừng nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đủ để tiếp quản toàn bộ ong đàn, ong chúa lại đối mặt khác. Chữ quân ong nhóm nói, ta ong mật nhóm đã từ ong 36 tiếp quản. Về sau, hắn sẽ là các ngươi tân ong chúa. Tiếp quản tổ ong nội hết thảy sự vụ, lão ong chúa sau khi nói xong lui xuống. Kế tiếp sẽ là tuổi trẻ một thế hệ sân nhà, Phong Ninh ra tới nói vài câu. Mấy ngày nay cùng đại gia ở chung thập phần vui sướng. Ta hy vọng về sau còn có thể hết thảy như cũ. Nếu đại gia tưởng khế ước tân ong đàn, đồng dạng có thể ở hy vọng trên cây chọn lựa hốc cây xây tổ, tuy rằng mất đi làm ong chúa cơ hội. Nhưng ong Đực nhóm vẫn như cũ có thể khế ước mặt khác ong mật đương đương tiểu ong chúa. Tổng thể tới hòa giải quá khứ khác nhau không lớn. Đại gia tiếp thu lên thực mau. Mấy chỉ ong Đực thậm chí đã tụ tập ở bên nhau. Thảo luận như thế nào đem ong đàn quy mô mở rộng, Phong Ninh rất bận. Yêu cầu không gián đoạn vì Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh cung cấp dị năng. Làm cho bọn họ khỏe mạnh sinh trưởng, hệ thống mỗi cách mấy ngày sẽ có tai nạn báo động trước nhắc. Nhờ, hôm nay, hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Đã xác định gió lốc hình thành. Đem ở 4, 6 nay mai đổ bộ lục địa. Thỉnh ký chủ kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Vinh thị, phòng họp nội. U hình hội nghị trên bàn ngồi đầy người. Cầm đầu chính là một người đầu tóc hoa râm lão nhân. Khí chất hiền từ hòa ái. Cho người ta một loại nhà bên ra ra cảm giác, hắn bên tay trái ngồi một cái mép tóc thượng di. Trung niên nam tử. Nam tử mang một bộ mắt kính. Trong mắt lộ ra trí giả quang mang, lão nhân bên tay phải ngồi một cái mày kiếm mắt sáng. Ngũ quan tuấn Mỹ tóc ngắn nam tử. Trên người lộ ra như đao sắc nhọn hơi thở. Tuy rằng tuổi trẻ, lại tự mang một cổ trầm ổn. Ở đây mọi người ẩn ẩn lấy này ba người cầm đầu, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai nhập về, hy vọng đại gia có thể mua sắm tương lai trong vòng 3 ngày đổi mới chương sau lại suy xét dưỡng phí. Lão bát tưởng thượng cái kẹp thời điểm xếp hạng đẹp một ít. Muốn nhập về luôn là nhịn không được lo âu. Ta lo lắng mọi người xem đến nơi đây cũng chưa công cái gì xuất diễn. Sẽ tưởng bỏ văn, trước làm hắn ở cuối cùng ra tới lưu một vòng. Kế tiếp mấy chương nội sẽ có hắn tương quan nội dung tình tiết, phía trước viết văn thường xuyên bị phun tào cảm tình diễn thiếu. Hy vọng áng văn này có thể có điều cải tiến đi. Chương 25 có người đang ở phòng họp máy chiếu trước. Giải thích lần này hội nghị nội dung. Căn cứ các nơi theo dõi trinh trắc dụng cụ tính toán. 5 ngày sau sẽ có đại quy mô gió lốc đổ bộ. Vệ tinh đã quay chụp tới rồi gió lốc hình thành hình ảnh. Vinh thị khả năng ở gió lốc con đường trong phạm vi. Này sẽ là một hồi quy mô khổng lồ gió lốc tai nạn. Trước mắt đã đem tin tức thông chi tới rồi các thành thị. Chỉ là gió lốc di động quỹ đạo khó có thể đoán trước. Khí tượng giám sát bộ môn tạm thời còn không thể cấp ra xác thực con đường lộ tuyến. Một người thân. Xuyên quân trang trung niên nam nhân bất mãn nói. Viện nghiên cứu còn không có nghiên cứu ra từ căn tử thượng giải quyết gió lốc xuất hiện phương. Pháp sao? Tuy rằng dị năng giả xác thật có thể chống đỡ nhất thời tai nạn. Nhưng tổng không thể một có tai nạn khiến cho dị năng giả trên đỉnh đi. Không từ căn nguyên thượng giải quyết hỏi. vĩnh viễn là uống rượu độc giải khát. Hắn đối diện một người thân xuyên áo blau trắng nam nhân. Phản bác nói, liền cùng động đất loại này tự nhiên tai nạn giống nhau. Cho dù là 10 năm trước, nhân loại cũng vô pháp dự đánh giá. Chỉ có thể làm tai sau trùng kiến. Hiện giờ đã có thể kịp thời làm ra dự đánh giá cũng trước tiên làm ra chuẩn bị phương án. Là viện nghiên cứu làm còn chưa đủ. Không, ta cho rằng là tiêu đoàn trưởng yêu cầu quá mức hà khắc rồi, tiêu chấn thần sắc có chút ngạo mạn. Hiện giờ dị năng giả đều đã gánh vác nổi lên bảo hộ nhân loại công tác. Chẳng lẽ người thường không nên có điều tiến bộ sao? Dị năng giả nhóm vì nhân loại liều sống liều chết. Ta đối người thường yêu cầu càng cao một ít lại có cái gì sai? Viện nghiên cứu viện trưởng Ngô Miểu nói. Tiêu đoàn trưởng cách nói quá mức bất công. Dị năng giả ở bảo hộ nhân loại không sai. Nhưng người thường chẳng lẽ không có xuất lực sao? Không có người thường xuất lực. Dị năng giả thủ đoạn còn không nhất định có thể phát huy xuất hiện ở một nửa đâu. Tiêu Chấn khinh thường nói. Người thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Hết chương.